Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 31, con cú dũng mãnh. Ngày 2 tháng 6 năm 2001, 10 giờ sáng, phía trên Thái Bình Dương. Một trận chiến có thể chi phối vận mệnh của loài người, dường như đã phân ra thắng bại. Vào giờ phút này, đã không ai có thể tiếp cận ra Vitenhall đang nổi điên. Hắn điên cuồng dùng năng lực gần như vô hạn của mình phá hủy mọi thứ xung quanh. Một nửa tổng thể tích của đảo địa ngục đã bị cơn bão này nghiền thành mảnh vụn, theo gió tan đi, hơn nữa phạm vi phá hoại vẫn đang mở rộng. Trong phòng an toàn, mấy phút trước trưởng bảo vệ Tây Ân bất đắc dĩ phải vứt bỏ Leech Ghost đã bị chế ngự, kéo theo Jefferson trọng thương từ phía dưới đảo chạy vào trong biển. Dưới cơn bão áp chế, đám tù phạm cấp hung trở lên ào ạt nhảy ra khỏi đảo. Rơi vào trong biển, đám người siêu năng lực cấp trung và thấp thì đã sớm nhảy xuống biển, nắm lấy những vật trôi nổi trên mặt nước cố gắng vùng vẫy. Lúc này tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên tên ma quỷ điên cuồng trên bầu trời. Nghịch thập tự phát sóng trực tiếp, cơ bản đã từ phim hành động chuyển thành phim thảm họa. Trong mấy phút đồng hồ này, các phe chư hầu xem truyền hình đều đang suy nghĩ cùng một vấn đề, trái đất còn có ngày mai hay không? Diêm không nắm lấy một vật trôi nổi. Hò ra một ngụm nước biển, ngẩng đầu nhìn lên trời, cười khổ nói. Kết thúc ở đây sao? Khi cửa địa ngục mở ra, thứ chúng ta nhận được không phải tự do, mà là sự hủy diệt của toàn thế giới. Ngay lúc này, một cảnh không thể tưởng tượng đã xuất hiện. Zeviten đang lơ lửng ở trung tâm cơn bão vô hình, đột nhiên lảo đảo một cái, y như người bay qua bên trái 2 mét. Cùng lúc đó, gần rìa cơn bão nghiền nát cũng dừng khuếch trương trong thời gian ngắn. Xảy ra chuyện gì? Sử dụng năng lực quá độ sao? Hắn làm sao rồi? Này, dáng vẻ kia là... Không tới 3 giây, Javitain lại lùi về phía sau mấy mét, cổ chợt ngửa lên, trong miệng còn phun ra nước miếng. Ở phía xa mặc dù không thể nhìn rõ, nhưng những người tận mắt nhìn thấy cảnh này đều sinh ra một loại cảm giác, giống như có người đã đánh một quyền vào mặt hắn. Trong mấy chục giây kế tiếp, Javitain đột nhiên giống như diều đứt dây. Bay lượn lùng tung giữa không trung không hề theo quy tắc nào. Mỗi lần thay đổi phương hướng đều giống như đụng phải thứ gì, mà cơn bão nghiền nát do hắn thi triển cũng bắt đầu co lại, phạm vi của nó dần dần thu hẹp, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc hắn làm sao vậy? Nguy cơ lại bị hóa giải một cách đơn giản như vậy, Javitain một mình bay loạn trên trời giống như động kinh, bất kể là người xem truyền hình trực tiếp, hay là các cường giả có mặt tại chỗ. Đều kinh ngạc trước biến hóa đột ngột xảy ra, kỳ lạ khó hiểu này. Ta hiểu rồi, trong lòng Diêm không kinh ngạc nói, có người đang tấn công hắn, nhưng tốc độ quá nhanh, mắt thường không thể nhìn thấy được. Trên không trung cao hơn chỗ Javitain đang đứng, Time Servant đã lấy lại được quyền khống chế bản thân. Hắn mở lực trường ra, bay ngược xuống phía dưới, đến gần hơn một chút, nhìn được rõ ràng hơn những người phía xa. Đã đột phá bức tường âm thanh. Vượt qua tốc độ âm thanh ánh mắt của Time Servant cũng không nhìn thấy thứ gì, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được năng lượng dao động còn sót lại, dùng nó để suy đoán quỹ tích hành động của đối phương. Nhìn quỹ tích hành động không giống như có năng lực bay lượn, chỉ nhờ đạp vào không trung bộc phát ra loại tốc độ này sao? Hơn nữa năng lượng quanh người hắn có thể bảo vệ thân thể tự do hành động trong cơn bão vừa rồi, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Javitain bị đánh bay qua lại gần 100 lần. Cuối cùng cưỡng chế ổn định thân hình, hét lớn một tiếng, dùng tay trái còn lại ra sức kéo một cái. Phía trước bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một vòng sóng chấn động trong suốt, giống như gió mạnh thổi qua, cuốn sạch tất cả, phá vỡ một mảng lớn hòn đảo dưới chân. Một giây sau, một bóng người xuất hiện trước mặt Javitain, đang vùng quyền giống như muốn đánh tới, nhưng khi đến trước tay trái của đối phương bỗng ngừng lại. Đến đi, ngươi thử lại một chút. Xem nắm tay của ngươi có thể đánh tới hay không. Javitain trừng mắt nhìn Blunt. Sức mạnh của ngươi không thể thắng được lực lượng của ta, không thể. Dứt lời hắn gầm lên một tiếng, lực lượng vô hình một lần nữa đẩy Blunt lên trời cao. Nhưng lần này thân thể của Blunt chỉ tự xoay nửa vòng, hai cánh tay mở ra, năng lượng màu đen quấn quanh cánh tay, bàn tay hợp lại, trong nháy mắt trên không trung giống như vang lên tiếng rồng ngâm. Lực đẩy lại bị triệt tiêu. Ta mặc kệ ngươi là người siêu năng lực thế nào, cũng mặc kệ lực lượng của ngươi có phải vô hạn hay không. Blood Owl đạp hai bước giữa không trung, lại giống như tên nhọn lướt qua bầu trời. Chỉ cần rơi vào tay ta, chỉ cần ta muốn, không có sinh vật nào không giết được. Bóng dáng của Blood Owl mở rộng trong con ngươi của Javitan. Một khi để hắn áp sát, Javitan chưa chắc có thể chống được một phút. Tại sao? Javitan phát ra tiếng hét gần như kêu gào. Tại sao mỗi người đều muốn đối nghịch với ta? Tại sao mỗi người đều muốn bắt ta, giết ta? Tại sao? Tại sao các ngươi không chết đi? Các ngươi mới, nên chết. Tại khoảnh khắc này bầu trời bị xé rách, trước mặt Javitan xuất hiện một vết nứt thời không, tinh thần của hắn hoàn toàn sụp đổ, năng lực bị mất khống chế. Từ cơ bản nhất là dùng ý niệm di chuyển vật thể, đến cưỡng chế di chuyển Time Servant và lực trường do hắn chế tạo, rồi đến thi triển cơn bão nghiền nát vạn vật. Trong trận chiến này thực ra năng lực cực hạn của Javitan đang không ngừng đề cao, lúc này ảnh hưởng năng lực di chuyển của hắn đã bắt đầu vượt qua vị diện vật lý này. Thân thể Blood Owl bị lực hút to lớn trong vết nứt kéo vào, hắn cố sức muốn thoát khỏi lực lượng này, nhưng vẫn từ từ bay vào. Lúc này rất nhiều người siêu năng lực lại trèo lên đảo địa ngục, phát động công kích với Javitan, nhưng năng lượng phát ra và năng lực điều khiển đều không có hiệu quả với hắn, một khi đến gần sẽ bị năng lượng quanh người hắn triệt tiêu, mà tự mình đến gần hắn thì không khác nào tìm chết. Đứng trước Javitan hiện giờ, năng lượng của người cấp hung chưa chắc có thể chống lại năng lực của hắn, ở khoảng cách gần nói không chừng sẽ trực tiếp bị xé nát. Vào đi thôi. Ở trong hư không yên lặng chờ đợi cái chết của ngươi. Trong mũi Javitan tràn ra máu tươi, thực ra thân thể của hắn cũng đã gần như sụp đổ. Có vẻ ngươi cũng gần đến cực hạn rồi đúng không? Giọng nói của một cô gái vang lên bên tai Javitan. Hắn kinh hãi quay mặt lại, trông thấy một cô gái khoảng 30 tuổi, có mái tóc dài màu nâu. Đây là cảnh tượng cuối cùng, gương mặt cuối cùng mà hắn nhìn thấy trên đời này. Từ một loại ý nghĩa mà nói, Javitan cũng xem như khá may mắn, ít nhất gương mặt này cũng không xấu xí. Hơn nữa hắn đã nhìn thấy mình rốt cuộc chết bởi tay ai. Cô gái này cũng không phải lơ lửng trên không, mà giống như đứng trên một số vật thể không nhìn thấy. Tóm lại cô dùng một động tác đá vòng chỉ có thể thực hiện trên đất liền, đá Javitan vào trong vết nứt không gian do hắn tạo ra. Đám người siêu năng lực cao cấp đều hiểu, một cước dũng mãnh này đã truyền đạt rất nhiều tin tức. Cô ta không chỉ có hình thái năng lượng cấp cuồng, tốc độ không thua kém Blood Owl hiện giờ, hơn nữa còn rất âm hiểm. Từ lời nói của cô ta, có thể thấy cô ta đã có mặt từ sớm, chỉ là vẫn luôn dùng một loại phương pháp ẩn nấp, không hề hiện thân. Javitan dùng biểu tình chết không nhắm mắt tiêu chuẩn bay vào trong vết nứt, vừa mới chui vào, liên hệ giữa hắn và thế giới này trong khoảnh khắc bị cắt đứt. Những người có mặt đột nhiên cảm thấy giống như chút được gánh nặng, áp lực năng lượng cuồng bạo và không khí nặng nề đều tan thành mây khói, mà sau khi nuốt lấy người biến dị cấp V kép, vết nứt thời không cũng lập tức khép lại. Time Servant đáp xuống, lập tức nói. Đã tới rồi, tại sao không ra tay sớm một chút? Cô gái kia cười nói. Ngươi có tư cách gì giáo huấn ta, Nolan tiên sinh, bây giờ ngươi cũng chỉ là một tên đào phạm mà thôi. Time Servant trả lời. Ta không có thời gian và hứng thú cãi nhau với cô. Tóm lại trước tiên hãy tìm cách trấn áp đám tù phạm vượt ngục này, ta sẽ trở về thiên đô giải thích rõ ràng. Trấn áp, ha ha. Cô gái kia cười. Ta không nhận được bất kỳ mệnh lệnh trấn áp nào. Nhìn trong truyền hình, nhà tù Thai đã hoàn toàn xong rồi đúng không? Xây dựng lại một nhà tù như vậy cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cho dù bây giờ đám phạm nhân này nguyện ý đầu hàng tập thể, triều đình cũng không biết nên nhốt bọn chúng vào đâu cho thỏa đáng. Cho nên, vẫn mời các người vùi thây đáy biển đi. Cô vén tóc trên trán lên, cố ý nhìn vào ống kính của máy quay phim. Cô biết những người đứng đầu của các tổ chức phản kháng kia vẫn đang xem, chỉ là không nghe được âm thanh mà thôi, nhưng cô vẫn là dùng khẩu hình nói rõ ràng. Để những kẻ tràn đầy mong đợi với cái gọi là loạn thế, những kẻ phản loạn mưu mô khó lường, những kẻ theo chủ nghĩa cơ hội chờ đợi thời cơ hành động, đều nhìn cho kỹ kết cục của đám tù phạm này. Trương Anh, dựa vào một thiên vệ như cô mà muốn giết chết tất cả phạm nhân ở đây sao? Ánh mắt Time Servant nhìn chăm chú vào cô ta, nói từng chữ. Thế nào, tổn thương đến lòng tự ái của đám đàn ông các ngươi sao? Trương Anh cười nói. Những kẻ này đương nhiên phải chết, thuận tiện nói một chút. Time Servant, người cũng là phạm nhân bị truy nã. Dù sao hôm nay phải đại khai sát giới, có thể mời người cùng đi chết không? Các người muốn thế nào là chuyện của các người. Blood Owl đã trở lại bề mặt đào địa ngục đổ nát. Thứ cho ta không phụng bồi. Hừ, muốn chạy trốn sao? Trương Anh nói. Khuyên người vẫn nên nhìn rõ tình hình rồi hãy nói. Cô ta còn chưa dứt lời, trên đảo đột nhiên xuất hiện 6 gương mặt xa lạ, bọn họ dường như đã đứng ở đó từ sớm, chỉ là dùng một loại phương thức che giấu mình. Time Servant nhận ra những người này, vì vậy trong lòng hắn cảm thấy tuyệt vọng, cho dù đối diện với Javiten, tình huống cũng không thể tệ hơn hiện giờ, bởi vì 6 người này đều là thiên vệ. Trong thập thiên vệ, ngoại trừ Tasoka đã chết, cùng với lãnh chúa và tuyệt ảnh không có mặt, tất cả đều đến đông đủ. 7 thiên vệ hiện giờ, có 3 người là cao thủ cấp cuồng, 4 người khác đều là những kẻ nổi bật trong cấp hung, có thể đứng vào hàng ngũ 10 đại cao thủ mạnh nhất đế quốc, năng lực của bọn họ không nghi ngờ đều là dùng để giết người, sẽ không có người siêu năng lực kiểu như Gunsmith hay Ngụy Tỉnh trong đó. Chiến đấu với Javiten đến bây giờ, đám tù phạm chỉ dùng năng lượng bảo vệ mình cũng đã tiêu hao rất lớn, càng không cần nói đến tổn thương trong chiến đấu, cùng với ảnh hưởng do bị nhốt lâu ngày trong nhà tù trại. Còn đám tù phạm năng lực cấp trung và thấp kia, ở trong biển quan sát trận chiến cấp bậc tận thế này, muốn tránh bị chết đuối hay bị ép chết cũng đã sức cùng lực kiệt, không cần bàn đến chuyện đối kháng với thiên vệ. Nói thật, hiện giờ đám thiên vệ muốn giết sạch những người này cũng không khó. Tiêu diệt Blood Owl chính là thành công một nửa, lại giết chết Time Servant thì xem như việc lớn đã xong. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 32, cuối cùng đã ra tay. Hủy bỏ bắn quả đạn hạt nhân thứ hai, lại phải tới thứ còn nguy hiểm hơn đạn hạt nhân, phía thiên đô thật sự bị chọc giận rồi. Thiên Nhất khoanh chân ngồi trên bong tàu nhìn về phía xa, cũng không biết từ đâu lấy ra một lon cà phê, vừa uống vừa quan sát. Lúc này Cố Vấn cũng từ trong cửa khoang đi ra, nghe Thiên Nhất nói liên tiếp một câu. Sự xuất hiện của đám người này, giống như một đống phân cuối cùng chặn đường thoát nước vậy, bọn họ chắc đã tuyệt vọng rồi. Thiên Nhất nói. Ngươi có thể bớt đưa ra ví dụ có liên quan đến chất thải không? Gắng sức mà thôi. Cố Vấn trả lời. Ta đi lên là để nói cho người biết, đám người tiền tuyến tự do kia sắp đến rồi. Trước đó, nếu như chúng ta không giải quyết được vấn đề trước mắt, bọn họ chắc chắn sẽ không đến gần. Dù sao người đã cung cấp hình ảnh trực tiếp, nhiều thiên vệ như vậy đủ dọa bọn họ chạy mất rồi. Thiên Nhất nói. Đúng vậy, phải mau chóng nghĩ ra biện pháp. Hiện giờ sức mạnh của Blood Owl còn không đủ, cho dù có ta giúp đỡ. Hắn cũng không thể dùng một địch bảy đánh bại tất cả thiên vệ được. Hắn nói giống như rất nghiêm trọng, nhưng vẫn ung dung uống cà phê, hít gió biển. Hả, thế nào là mau chóng nghĩ? Chẳng lẽ ngươi không tính đến trường hợp thiên vệ sẽ xuất hiện sao? Đây là một loại biến số có khả năng xảy ra rất cao. Cố Vân kêu lên. Loại chuyện này nên do ngươi suy nghĩ, ngươi mới là quân sư quạt mò, còn ta là ông chủ ngồi xem. Thiên Nhất nhún vai nói. Nghịch thập tự vốn nên vận hành như vậy, có điều hiện giờ là giai đoạn khởi đầu, ta mới phải can dự nhiều một chút. Xem ta là Equi Sojan sao, thời gian đi tiểu cũng có thể nghĩ ra chủ ý hay. Cố Vấn hỏi lại. Ngươi nói mình là một người rất có văn hóa, sao cứ mở miệng là không rời khỏi chất thải vậy? Thiên Nhất trả lời. Thiên Nhất vừa dứt lời, Cố Vấn đã nghiêm mặt nói. Ta nghĩ ra rồi. Rốt cuộc thời gian đánh giấm cũng có biện pháp rồi. Lần này là người dùng từ dơ bẩn. Cố Vấn nói. Nói tóm lại, ta thấy không bằng như vậy. Chúng ta nghĩ cách đón Blood Owl và Darkwater lên tàu, sau đó chạy trốn. Kế hoạch này không được tốt lắm. Thiên Nhất nhận xét. Cố Vấn nói tiếp. Nhưng cũng là kế hoạch phù hợp với thực tế nhất. Làm như vậy, chiến lược của chúng ta và tiền tuyến tự do sẽ không bị tổn thất gì. Chỉ là đám phạm nhân kia sẽ chết hết mà thôi, dù sao bọn họ vốn bị nhốt trong nhà tù tai, có thể trở về thế giới bên ngoài hoạt động thì tốt, nếu không trở về được chỉ có thể trách bọn họ mệnh khổ. Thiên Nhất nói. Vậy chúng ta phát sóng trực tiếp không phải trở thành tuyên truyền cho đế quốc sao? lúc trước ta đã lớn tiếng nói như vậy, đưa một phần lễ trọng gì đó, nếu cuối cùng lại biến thành ngựa suông giống như bánh trôi nước rỗng ruột, đây là chuyện đả kích sĩ khí rất lớn. Các thủ lĩnh của tổ chức phản kháng sẽ cảm thấy nghịch thập tự đang đùa giỡn, hoặc đánh giá chuyện này là còn không bằng không vượt ngục. Hình tượng của chúng ta trong thoáng chốc từ sâu không thể lường lại biến thành không đáng tin cậy. Thân là quân sư ngươi phải nghĩ biện pháp chứ. Loại người một phút trước còn nói mau nghĩ biện pháp giống như ngươi, vốn đã không đáng tin cậy rồi. Cố Vân nghe Thiên Nhất nói như vậy, liền tức giận trả đũa. Đề nghị của ta cũng chỉ có một, trừ khi. Hắn thử thăm dò nói ra một câu rất nguy hiểm. Nghịch thập tự còn có tài nguyên gì để sử dụng mà ta không biết, chẳng hạn như. Chẳng hạn như ta. Thiên Nhất không quay đầu nhìn Cố Vấn, chỉ là không nhịn được cười. Ngươi cũng cảm thấy ta không phải là người năng lực cấp giấy đúng không? Cố Vấn nói. Đó không phải cảm giác, mà là khẳng định, nghi vấn trên người ngươi, càng khiến ta khó hiểu hơn so với cửa hàng sách, văn hiến màu đen, nền văn minh của Dark Water VV. Thiên Nhất nói. Được rồi, ta có thể đi giải quyết chuyện này, nhưng có vài điều kiện. Ngươi muốn nói điều kiện với ta. Cố Vấn cười nói. Ông chủ lại bàn điều kiện với thuộc hạ là thế nào? Ngươi không phải thuộc hạ của ta, chúng ta là quan hệ hợp tác. Giọng điệu của Thiên Nhất rất nghiêm túc. Tất cả mọi người trong tàu ngầm đều không phải thuộc hạ của ta. Các người gọi ta là ông chủ, ta gọi các người là thuộc hạ. Đây chỉ là xưng hô đối với bên ngoài, nếu không tổ chức của chúng ta sẽ tỏ ra rất kỳ quái. Cố Vấn nói. Ta hiểu rồi, cái gọi là điều kiện, ngươi sợ bí mật của mình bị ta giải mã quá nhiều, cuối cùng có một ngày sẽ bị ta tính kế đúng không? Thiên Nhất nói. Ta không phải kẻ điên, Cố Vấn, ta làm việc có nguyên tắc và mục đích của mình, mặc dù có lúc làm theo cảm tính, nhưng thực ra vẫn có nguyên tắc nhất định, chỉ là ngươi không hiểu mà thôi. Nhưng ngươi là kẻ điên, từ đầu đến đuôi đã hết thuốc chữa, lúc ngươi nói câu này cũng là một loại bố cục. Từ khi đi lên đến giờ mỗi câu nói của ngươi đều là như vậy. Ta chưa từng lo lắng sẽ có một ngày ngươi tính kế ta, bởi vì ngươi chưa bao giờ ngừng tính kế ta. Một khi ngươi tìm được phương pháp giết chết ta, ngươi nhất định sẽ lại hứng thú kiểm tra một lần. Nếu ta không thông qua được sẽ bị ngươi giết chết. Có lẽ ngươi thông minh hơn ta, nhưng bây giờ ngươi hãy nghe cho kỹ điều kiện của ta. Một mình Blood Owl đứng đối diện với 6 tên thiên vệ suốt 1 phút, Time Servant. Thì cùng với Trường Anh ở trên trời nhìn nhau từ xa, những tù phạm khác gần như đã tuyệt vọng, nhưng bọn họ vẫn lục tục đi tới trên đảo, đứng phía sau Blood Owl. Cũng vì vậy, nên đám thiên vệ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạnh thú cùng đường quyết không thể sơ suất, trong lòng bọn thiên vệ cũng hiểu rõ, đám ác quỷ từ trong địa ngục bò ra này không phải dễ đối phó, phải bình tĩnh tác chiến mới có thể đuổi tận giết tuyệt, đồng thời toàn thân rút lui. Chỉ cần hơi lơ là... khó đảm bảo đối phương có người thi triển thủ đoạn hai bên cùng chết gì đó để liều mạng hay không. Trong lúc tình thế vô cùng căng thẳng, máy quay phim đột nhiên ngừng hoạt động, rơi vào trong biển, thoạt nhìn giống như đã hết năng lượng, lần lượt rơi xuống nước. Mọi người ở các nơi trên thế giới đang xem truyền hình trực tiếp đều đồng thời mất đi hình ảnh. Luật Âu liếc nhìn mặt biển, đã không thấy tàu ngầm nữa, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được tội của Thiên Nhất, lực lượng của hắn cũng không biến mất. Chẳng lẽ tên này đã lên đảo rồi sao? Blood Owl thầm nghĩ. À, tới rồi. Thiên Nhất tựa như ma quỷ, không hề báo trước xuất hiện bên cạnh Blood Owl. Hơn nữa hắn giống như có thể nghe được suy nghĩ trong lòng Blood Owl, trả lời một câu như vậy. Ngươi điên rồi sao? Năng lực cấp giấy đi lên tìm chết. Blood Owl nhìn hắn nói. Ta chết rồi, ngươi cũng không còn sức tái chiến đúng không? Thiên Nhất cười nói. Đừng lo lắng. Bây giờ ngươi không cần đánh với bọn họ nữa. Hắn quay đầu lại, nhìn đám tù phạm kia. Các ngươi cũng không cần ra tay nữa, một mình ta giải quyết là được rồi. Ngay cả Blood Owl cũng kinh ngạc, lần này hắn muốn làm gì, hắn lại có thể làm gì, chỉ cần bất cứ thiên vệ nào động ngón tay một chút, thằng nhóc này chắc chắn sẽ nằm sập. Chỉ thấy hai tay Thiên Nhất nhét trong túi quần, vẻ mặt lười biếng, bước chân uể oải đi về phía đám thiên vệ trước mặt. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 33, hiệp nghị không lời. ngày 2 tháng 6 năm 2101, đêm khuya, Thiên Đô. Bởi vì sự kiện vượt ngục ban ngày, cả thành thị đã giới nghiêm cấm đi lại ban đêm, vô số báo cáo phải xem xét, vô số mệnh lệnh phải truyền đạt, vô số thông tin phải phân tích. Đối với mỗi nhân viên quan trọng của triều đình, đêm nay là một đêm không ngủ. Hoàng cung, trong dinh thự của hoàng tử thứ bảy, Cross Whipstock. Thật sự xâm nhập vào rồi, hừ, là dinh thự của ta phòng vệ quá lỏng lẻo sao? Trà Tiên chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ. Phía sau hắn 5-6 mét, có một bóng người mắt lộ ra ánh sáng xanh, toàn thân đen kịt đang đứng. Ta nghĩ mục đích thiên nhất phải người tới, chắc không phải là để ám sát ta. Trà Tiên xoay người chậm rãi nói, không cần nhìn hắn cũng biết người tới là Darkwater. Hắn biết trong số thành viên của nghịch thập tự, người có thể thành công xâm nhập vào Thiên Đô, hoặc có thể nói là sinh vật giống như người, chỉ có một mình Darkwater. Không phải. Câu trả lời của Darkwater ngắn gọn rõ ràng. Ta tới truyền đạt vài tin tức. Truyền đạt tin tức là khoe khoang mới đúng chứ. Khoe khoang, loại hành vi này có ý nghĩa thế nào? Darkwater hỏi. Thông qua phương thức nói thẳng và khiêu khích, công khai biểu thị thành tựu và cảm giác thỏa mãn của các người với ta, ý đồ khiến cho hành vi của cá thể ta thay đổi. Trà Tiên gần như theo bản năng nói ra câu này, hắn hàm dưỡng rất tốt, nhưng lúc này quả thật đang rất tức giận, không suy nghĩ nhiều liền buột miệng nói ra đáp án. Đến khi lời này truyền vào trong tai mình, hắn mới ý thức được, nói nghiêm túc thì hắn đã thua rồi. Tại sao ta phải giải thích chuyện này với người? Lúc này Trà Tiên cười khổ một tiếng. Lập tức lại nghĩ tới điều gì? Ta hiểu rồi, ngươi không hiểu rõ lắm về tâm tình của loài người đúng không? Darkwater trả lời rất thành thật. Theo như ta phân tích ký ức của tất cả những người bị cắn nuốt, tâm tình là nguyên nhân trọng yếu sản sinh các loại hành vi không hợp logic, là phản hồi của loài người các ngươi với thế giới bên ngoài, là phản ứng do sự kích thích của sinh lý và tâm lý gây ra. Loài người các ngươi có dục vọng gần như vô tận, nhưng lại rất mẫn cảm với một số chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Một lần đối thoại đơn giản có thể quyết định hai người trở thành bạn bè hay kẻ địch. Toàn bộ tiến trình lịch sử của loài người gần như đều được viết ra dưới ảnh hưởng của thứ này. Các người còn gọi nó là tình cảm, dùng rất nhiều từ ngữ đẹp để ca ngợi nhân tình đáng quý, cho rằng tâm tình ngày càng phong phú là dấu hiệu thoát khỏi sự thúc đẩy của bản năng, đi về hướng chủng tộc văn minh. Ta lại cho rằng đây chỉ là một trò cười ngoài chủng tộc cấp thấp tự bào chữa mà thôi. Mấy ngàn năm qua, loài người vô số lần làm trái, lật đổ hoặc nhặt lại những khái niệm từng được ca tụng, vì thỏa mãn ham muốn cá nhân của một số ít người, không ngừng lặp lại sai lầm tương tự. Tội của các người vĩnh viễn sẽ không biến mất, cho nên người truyền thuật mới bất đắc dĩ trở thành người dẫn dắt. Thực tế thì, chỉ có chủng tộc xuất phát từ bản năng, tất cả tuân theo điều kiện ưu tiên khách quan nhất. Không có cái gọi là tâm tình, mới có thể đoàn kết, mạnh mẽ, không tư lợi, vĩnh hằng. Ha ha, nghe ra giống như xã hội của cường thi có chỉ số thông minh cao vậy, thế thì vĩnh hằng tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngươi là sinh vật của tinh cầu nào? Những đồng bạn trong chủng tộc cao cấp của ngươi, lúc này đang ở nơi nào? Trà Tiên không hề khách khí chế giễu. Darkwater trả lời. Tiết lộ thông tin về mặt này không phải là mục đích ta tới. Hơn nữa, sẽ sản sinh nguy hiểm với sự an toàn của ta. Vì vậy người từ chối trả lời đúng không? Trà Tiên cũng đoán được đối phương có tám thành sẽ không nói, hắn hỏi vấn đề này, thực ra chỉ đang thử dò xét cách nói chuyện và suy nghĩ của đối phương. Được rồi, hãy nói những gì thiên nhất bảo ngươi truyền đạt đi. Darkwater không trả lời, hắn đưa tay vào cổ họng mình, móc ra một phong thư dính đầy chất dịch màu đen. Sau đó lấy lá thư còn xem như khô ráo bên trong ra, đưa cho Trà Tiên. Trà Tiên cầm lấy thư, cũng không hề phòng bị Darkwater, xoay người bắt đầu đọc. Xin chào, Trà Tiên, lúc đóng cửa dưỡng thương có thể nhìn thấy một bức thư như vậy, hẳn là rất hưng phấn đúng không? Chuyện xảy ra hôm nay người chắc người đã biết, cho nên ta sẽ nói sơ qua một số tình huống mà người còn chưa rõ lắm. Đám tù phạm của nhà tù Thain đã lên hàng không mẫu hạm của tiền tuyến tự do. Garuna, tổng cộng có 471 người may mắn sống sót lên tàu. Mặc dù có vẻ như là một con số khả quan, nhưng theo ta suy đoán, phạm nhân bị nhốt trong nhà tù Thai ít nhất phải hơn 5.000 người. Trừ đi số ít người có biện pháp sống sót trong biển, hoặc là có thể bơi qua Thái Bình Dương. Hơn 90% tù phạm đã chết trong cuộc vượt ngục này. Lần này mặc dù ngươi không tham gia trò chơi, nhưng ta cũng không thắng. Sự xuất hiện của Javiten Hall đã làm rối loạn kế hoạch, ta chỉ có thể gắng sức vãn hồi tổn thất. Ban đầu ta tự tin có thể bảo vệ hơn một nửa tù phạm, nhưng bây giờ, chỉ có thể nói trên đời này không có chữ nếu, cho nên mới thú vị như vậy. Cùng may chúng ta đã thành công cứu được Gorky, Blood Owl cũng đã chính thức về đội. Chỉ là trong thời gian ngắn, những tổ chức phản kháng khác không được bổ sung nhân tài như ta mong đợi. Vì vậy ta đã đưa trưởng anh và Time Servant đi, giết chết hai tên thiên vệ cấp hùng. Đây là để cân bằng thực lực các bên một chút, giúp cho thủ lĩnh của các tổ chức phản kháng kia có không gian nhất định để mơ mộng, khiến trò chơi tương lai càng trở nên thú vị. Ngoài ra, ta nghĩ ngày mai nên nhất định sẽ hiến kế cho triều đình, bảo bọn họ toàn lực canh phòng các cứ điểm hải quân và bờ biển phía tây châu Mỹ đại lục. Đây đúng là phán đoán và chỉ thị rất chính xác, nhưng ta khuyên ngươi vẫn nên giữ im lặng. Ngươi cũng nên biết, bình quân mỗi tháng một lần tam hoàng huynh của ngươi đều sẽ cầu hôn với trưởng anh, cũng chính là quý cô Alex. Nhìn vào hắn đã bị từ chối hơn 50 lần, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Sau khi nhận được tin trưởng anh bị ta bắt làm tù binh, hắn nhất định sẽ nổi điên. Đây là cơ hội của ngươi, trả tiền. Coi như ta đang dùng tính mạng của Time Servant và trường anh để uy hiếp người cũng được. Hãy dùng trí tuệ của người và thời cơ lần này. Trong vòng 3 tháng khiến cho vị hoàng huynh kia của người lùi ra khỏi hàng ngũ cạnh tranh thừa kế vương vị. Nếu như người làm được, ta sẽ thả một con tin hoàn hảo không tổn hại gì. Cuối cùng nói một chút, không cần thử bắt giữ hoặc giết chết Darkwater, hắn tuyệt đối mạnh hơn lần trước người nhìn thấy, đề nghị người vẫn nên bảo trọng thân thể. Sớm ngày khôi phục. BS, không sai, ta quả thật không phải cấp giấy, chẳng lẽ ngươi có thể cắn ta sao? Trà Tiên đọc thư xong, mỗi chữ đều in vào trong đầu hắn, lại đối mặt với Darkwater nói. Đã vào được hoàng cung, chắc ngươi cũng có thể đi ra. Hắn không cảm giác được năng lượng trên người Darkwater, cho nên đưa ra phán đoán này. Darkwater trả lời. À, dùng phòng vệ sinh một chút là được rồi. Chẳng biết vì sao, Trà Tiên nghe được câu này lại cảm thấy buồn nôn. Ngươi có thể giúp ta chuyển một câu cho Thiên Nhất không? Darkwater nói. Nếu như không thể, vì sao ta phải đứng đây chờ ngươi đọc thư xong? Trà Tiên hừ lạnh một tiếng, nói. Chỉ cần 1 tháng là được rồi. Hắn vừa nói vừa xé nát lá thư trong tay. Hệ chương 8, HT Audio Chuyện cảm ơn các bạn. Hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com. Hoặc YouTube HT Audio Chuyện để đón nghe những bộ truyện hay nhanh nhất.